Đích thê tại thường, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ gia đón dâu đội giờ lành đuổi tới Cố gia trước cửa, pháo tiếng vang lên, Hạ Bình Chu từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới, giơ lên gương mặt tươi cười, đối chung quanh nói chúc mừng người đáp lễ, vào cửa sau cấp Cố Chi Viễn cùng Tần Thị hành lễ, Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm Như đỡ Cố Ngọc Giao đi ra hỉ phòng, từ hỉ bà từ dẫn đường, tới rồi đại đường bên trong, Hạ Bình Chu nhìn về phía hắn tân nương tử toàn thân hồng, trên đầu còn đỉnh khăn voan, không có gì xem đầu, nhưng thật ra đỡ Cố Ngọc Giao hai cái tỷ muội lập tức hấp dẫn Hạ Bình Chu ánh mắt, Tống Cẩm Như trang điểm hoa lệ, Hạ Bình Chu cái thứ nhất nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá một phen sau mới chuyển tới Cố Thanh Trúc trên người, vừa thấy liền cảm thấy tựa hồ đều không rời mắt được, ngày thường để mặt mộc cũng là mỹ nhân một cái, càng không nói đến hôm nay lược thi phấn trang, kia quả thực nhưng dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung. Giờ phút này Hạ Bình Chu tâm là nhộn nhạo. Tần Thị tới cấp Hạ Bình Chu phái phát bao lì xì, Hạ Bình Chu thất thần tiếp nhận, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc, Tần Thị đem hắn ánh mắt xem ở trong mắt, thật mạnh khụ một tiếng, Hạ Bình Chu tài lực hiện hốt hoảng thu hồi ánh mắt, cầm bao lì xì đối Tần Thị nói lời cảm tạ. Tần Thị thầm hận trong lòng, hận Hạ Bình Chu kiến thức hạn hẹp, hận Cố Thanh Trúc sinh quá hảo, câu dẫn người mà không tự biết. Hạ Bình Chu cùng Cố Ngọc Giao ở cha mẹ trước mặt lễ bái lúc sau, liền từ hỉ bà từ cõng Cố Ngọc Giao đến trước cửa thay đổi xong tân giày lúc sau, lại đưa lên Hạ gia kiệu hoa, Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm Như tấp hợp ngồi ở kiệu hoa mặt sau đỉnh đầu lực tiểu chút hồng bên trong kiệu, cỗ kiệu khởi bước đi, Cố Thanh Trúc xốc lên một bên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc thấy Tần Thị ở cùng xe ngựa phòng lão Trương nói chuyện, lão Trương lãnh mệnh liền hướng chuồng ngựa chạy tới, xem ra chờ Hạ gia hôn lễ đoàn xe sau khi rời khỏi, Tần Thị lập tức liền phải cùng lại đây. Buông rèm xe xuống, Cố Thanh Trúc không có gì cảm giác, Tống Cẩm Như vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lén nàng, thấy nàng buông mành, bên trong kiệu liền hai người bọn nàng ở, Tống Cẩm Như nhịn không được mở miệng. Thanh Trúc tỷ tỷ, ngươi cùng Kỳ Thế Tử hay không tháng sau sơ tám phần hôn? Cố Thanh Trúc liễm mục gật gật đầu, xem như trả lời, Tống Cẩm Như trên mặt lộ ra điềm mỹ cười, ngữ khí thập phần chân thành. Thật là chúc mừng tỷ tỷ, tỷ tỷ có này đại vận thật sự lệnh người hâm mộ. Cố Thanh Trúc cúi đầu xoa xoa chính mình cũng không bề bộn ống tay áo, đối Tống Cẩm Như đến gần chi ngôn không làm trả lời. Tống Cẩm Như thầm hận trong lòng, cảm thấy Cố Thanh Trúc đối chính mình thật sự chậm trễ đến cực điểm, chẳng lẽ là còn ở khí nàng lần trước ở Vinh An Hầu trong phủ cho nàng khó coi chuyện này, như vậy suy đoán, Tống Cẩm Như chủ động cùng Cố Thanh Trúc xin lỗi. Thanh Trúc tỷ tỷ, lần trước ở trong phủ, là ta không hiểu chuyện, sau lại ta chính mình tỉnh lại, không nên như vậy đối tới cửa khách nhân, tỷ tỷ cũng đừng cùng ta sinh khí. Chúng ta là biểu tỷ muội, nên tương thân tương ái mới là. Sau này muội muội còn phải muốn tỷ tỷ nhiều hơn quan tâm đâu. Cố Thanh Trúc lạnh băng ánh mắt dừng ở Tống Cẩm Như trên mặt, Tống Cẩm Như cảm thấy chính mình mặt đều phải cười cương, cho rằng Cố Thanh Trúc không tính toán cùng nàng nói chuyện thời điểm, Cố Thanh Trúc lại bỗng nhiên mở miệng, nói một câu không liên quan nhau nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ lát nữa đưa thân kết thúc đem nàng đưa vào động phòng, giữa trưa ta liền phải đã trở lại. Người muốn cùng nhau trở về sao? Tống Cẩm Như sừng sốt có chút không hiểu được Cố Thanh Trúc là có ý tứ gì, châm trước trả lời. À, giữa trưa liền trở về. Này, này với lễ không hợp đi. Không có gì không hợp, đưa gả sự tình vốn chính là đưa đến động phòng liền kết thúc, ăn đốn cơm xoàng, kế tiếp đều là Hạ gia phải làm sự tình, chính bọn họ khẳng định an bài hảo lạp, chúng ta lưu lại trừ bỏ làm bạn ở ngoài cũng không có gì dùng. Cố Thanh Trúc biết Hạ gia hôm nay sẽ có một hồi bão lốc, cũng không tưởng lưu tại gió lốc trong giới, đưa gả đưa gả, đưa đến liền thành, không có gì không đúng. Tống Cẩm Như lại do dự trong lòng âm thầm cảm thấy Cố Thanh Trúc chẳng lẽ là ở trêu chọc nàng đi. Nào có người đưa gả đưa đến liền trở về, liền tính Hạ gia chuẩn bị tốt hết thầy, nhưng nàng cũng không thể đưa đến liền đi, như vậy chẳng lẽ không phải mất đi rất nhiều lấy tiền mừng cơ hội. Nói nữa, đại gia cùng nhau náo nhiệt nàng còn có thể kết giao một phen Hạ gia tỷ muội, lập tức liền đi nói, thật là không có lời. Vậy ngươi là không đi rồi? Cố Thanh Trúc dù bận vẫn ung dung lại hỏi, Tống Cẩm Như ho khan hai tiếng, hơi chần chờ sau mới gật gật đầu kiên định trả lời. Ân, không đi thôi, Thanh Trúc tỷ thì cũng không cần đi, chúng ta buổi chiều ở hỉ trong phòng chơi đùa, có thể bắt được hảo chút tiền mừng đâu. Đảo không phải đồ nhiều ít tiền bạc, mấu chốt là đồ cái cát lợi nha. Cố Thanh Trúc biết nàng ý tứ, không tỏ ý kiến, không nói nữa. Tống Cẩm Như trong lòng đem nàng oán trách đến chết, túm cái gì túm, còn không phải là leo lên chức cao, bằng nàng chính mình nói, nàng Tống Cẩm Như yêu cầu như vậy ăn nói khép nép nói chuyện sao. Hiện tại cho nàng vài phần hòa nhã, nàng quay xe nổi lên phường nhuộm. Không nói lời nào liền không nói lời nào, ai còn thế nào cũng phải thượng vội vàng cùng nàng nói chuyện nha. Tống Cẩm như là vại mật lớn lên cô nương, liền tính biết một ít giao tế phương pháp, khá vậy không có liều mạng nhiệt mặt dán nhân ra đạo lý, ai còn không có điểm tính tình, dọc theo đường đi Cố Thanh Trúc trầm mặc, Tống Cẩm như cũng trầm mặc. Chỉ là Cố Thanh Trúc trầm mặc cực kỳ tự nhiên, phảng phất bên người xác thật chỉ có nàng một người dường như. Mà Tống Cẩm như trầm mặc liền mang theo một ít giận dỗi thành phần ở bên trong, trầm mặc càng lâu, trong lòng càng khí liền càng không nghĩ mở miệng, không mở miệng liền càng sinh khí, vòng đi vòng lại, chờ đến cỗ kiệu dừng lại thời điểm, Tống Cẩm như cảm thấy chính mình nghẹn đến mức đều sắp nổ mạnh. Cỗ kiệu dừng lại về sau hai người liền dẫn đầu hạ cỗ kiệu, đứng ở kiệu hoa một bên, chờ đợi Hạ Bình Chu đá kiệu môn, sau đó giúp đỡ Hỉ bà tử đem Cố Ngọc Giao bối hạ kiệu trên lưng hạ ra trước cửa bậc thang. Hạ Bình Chu từ xuống ngựa, hướng cỗ kiệu trước đi tới, ánh mắt đều nhịn không được hướng Cố Thanh Trúc trên người liếc, Cố Thanh Trúc mũi mắt xem tâm, chỉ đương cái gì cũng chưa thấy, không cảm giác, mặt vô biểu tình bộ dáng làm Hạ Bình Chu nhiều ít có chút bị nhục, dựa theo Hỉ bà tử chỉ huy, đá vào cỗ kiệu trên cửa, đây là đón dâu phong tục đá kiệu môn, đó là trấn phu cương, trong kiệu tân nương hôn sau sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiệu môn đá xong lúc sau, Hạ Bình Chu liền tự hành đi đến trước cửa chờ Hỉ bà tử đem Cố Ngọc Giao bối ra cỗ kiệu, Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm như đỡ cùng nhau đem Cố Ngọc Giao đưa đến trước cửa có một cái lửa lớn bổn, tân nương tử đến vượt qua chậu than, mới có thể đem trên người hết thảy không may mắn thiêu hủy, không mang theo tiến nhà chồng đại môn. Cố Thanh Trúc là người từng trải, đối với kết hôn tập tục sớm đã biết rõ, cũng không cảm thấy mới mẻ, nhưng thật ra Tống Cẩm như ở một bên xem rất có hứng thú, chờ đến Cố Ngọc Giao vượt qua chậu than, trong tay liền cấp Hạ Gia Hỉ nương nhét vào một cây hồng lụa bên kia là Hạ Bình Chu nắm, Hạ Bình Chu đem Cố Ngọc Giao nắm tiến Hỉ đường sớm đã bố hảo, sùng kính hầu Hạ Vinh Chương cùng hầu phu nhân Đoàn Thị ngồi ngay ngắn ở Hỉ đường phía trên, chờ đợi tân nhân tiến đến dập đầu bái đường. Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm như đứng ở nhà mẹ đẻ người bên này, nhìn Hạ Bình Chu cùng Cố Ngọc Giao nhất bái, nhị bái, tam bái, chợt Cố Thanh Trúc cảm giác có một đạo không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, tinh chuẩn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy đồng dạng ăn mặc vui mừng Hạ Thiệu Cảnh đứng ở Hạ Vinh Chương phía sau cách đó không xa, một đôi thanh cao tuấn mỹ đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc phảng phất hỗn loạn mãnh liệt tức giận. Cố Thanh Trúc mặc kệ hắn, trắng liếc mắt một cái sau, liền không hề xem hắn. Hạ Thiệu Cảnh nhìn chằm chằm kia trương xuất trần tuyệt tục khuôn mặt đáng chết nữ nhân hơi chút trang điểm một chút liền như thế đáng chú ý toàn thân dáng vẻ khí độ đem những cái đó nhà cao cửa rộng các tiểu thư toàn bộ đều cấp so đi xuống, hôm nay tới cửa như vậy nhiều mỹ lệ giai nhân, nhưng cố tình một cái đều nhập không được Hạ Thiệu Cảnh mắt, duy độc cái này cự tuyệt quá hắn nữ tử thấy thế nào như thế nào chọc người tâm động. Từ trước còn chỉ là cảm thấy nàng là cái đẹp bình hoa, bày biện ở nhà có thể cảnh đẹp ý vui, nhưng đối một cái bình hoa cần gì phải khuynh tâm tương đối đâu, nhưng là hiện tại, Hạ Thiệu Cảnh hối hận, nữ nhân này làm kỳ huyên đều có thể buông thân phận, không tiếc vì nàng đối kháng trong nhà, cũng vì nàng cầu được tứ hôn thánh chỉ, có thể thấy được nữ nhân này xác thật có kia không muốn người biết chỗ tốt, Hạ Thiệu Cảnh càng nghĩ càng hối hận, lúc trước nếu không phải hắn một niệm chi nhân, bận tâm thân phận của nàng cùng tuổi, hắn đã sớm đem nàng chiếm đoạt đến bên người, nơi nào còn có kỳ huyên chuyện gì. Nhưng còn bây giờ thì sao, cờ kém nhất chiêu, giai nhân từ đây trở thành kỳ huyên dễ như chơi, hắn muốn lại tưởng dâm loạn liền cần nhiều hao phí nhiều ít công phu cùng tinh lực còn chưa nhất định có thể thành. Loại cảm giác này thật giống như là hắn sớm nhìn chúng một kiện hàng hóa, nhưng khi đó cảm thấy giá cả quá quý ép giá không thành công, liền không có mua, nhưng chờ thêm mấy ngày về sau, phát hiện thứ này bị người giá gốc mua đi rồi, tức khắc lấy đồ vật giá trị liền phiên bội, hắn tưởng lại dùng giá gốc mua đều mua không được. Cái loại này ảo não, chỉ có tự mình trải qua nhân tài có thể minh bạch. Hạ Bình Chu cùng Cố Ngọc Giao đã lại đường lúc sau, đó là đưa vào động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc cùng Tống Cẩm như tự nhiên muốn đi theo đem Cố Ngọc Giao cùng nhau đưa vào đi, Hạ Bình Chu thỉnh thoảng quay đầu lại xem, không biết còn tưởng rằng hắn là đang xem tân nương tử, chỉ có cùng Cố Thanh Trúc đứng chung một chỗ Tống Cẩm như mới xem thấy, Hạ Bình Chu chân chính xem người là ai. Trong lòng ảo não chính mình hôm nay cố ý đeo thập phần đẹp đẽ quý giá trang sức tự hỏi không thua cấp tân nương từ quý khí, nhưng Cố Thanh Trúc bất quá chính là đeo một chi thúy ngọc châm, trên cổ trên tay liền cái giống dạng trang sức đều không có mang, như vậy thuần tịnh trang điểm lại vẫn là đem nàng cấp đè ép đi xuống, thật là nhưng bực. Tân nương tử vào Hỉ phòng, Cố Gia Hỉ bà tử liền lui đi ra ngoài, có chuyên môn người tiếp đón đi thiên viện tiểu tọa, chờ đến buổi tối tân lang quan nhập động phòng khi, lại cùng nhau tiến đến chủ trì lễ nghi, Hỉ trong phòng, là Hạ Gia bà tử cùng Hỉ nương, Cố Ngọc Giao bị đỡ ngồi xuống mép giường thượng, đột nhiên tưởng uống nước liền làm Tống Cẩm như cho nàng đi lấy, Cố Thanh Trúc ngăn cản nhẹ giọng nói. Nếu không ăn một ngụm trái cây đi uống nước lúc sau quá phiền toái. Cố Ngọc Giao không nghe, ta liền phải uống nước. Hảo Cẩm Như, ngươi đi cho ta lấy đi. Tống Cẩm Như nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, nhẫn lại tính tình đi cấp Cố Ngọc Giao cầm chén nước lại đây. Cố Ngọc Giao là thật khát, một ly một chút liền uống sạch, hơn nữa còn chưa đủ, làm Tống Cẩm Như lại đi cho nàng đảo. Cố Thanh Trúc thấy nói không thông, dứt khoát mặc kệ, rời đi hỉ phòng, tính toán tìm cái yên lặng địa phương ngồi xuống, chờ giữa trưa ăn cơm về sau, liền tùy Cố ra đoàn xe cùng trở về. Đi ở đi sảnh ngoài trên hành lang, nghênh diện đi tới một người, Hạ Thiệu Cảnh khóe miệng ngậm cười, bước đi vững vàng, hướng Cố Thanh Trúc tới gần. Cố Thanh Trúc đỉnh mày nhíu lại, không biết người này muốn làm gì, toàn thân đề phòng, âm thầm từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm giấu ở hai ngón tay chi gian, hạ quyết tâm chỉ cần Hạ Thiệu Cảnh đối nàng có bất luận cái gì hạnh kiểm xấu hành động, nàng liền cũng sẽ không đối hắn khách khí. Cách chương.